Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trong phòng bếp đột nhiên một tĩnh, toàn bộ bầu không khí đều trở nên hiểm ác lên, Lý Bạch cắn răng. Kinh nghi bất định mà nhìn Tô Bất Ngữ phương hướng, đối bắt cóc chính mình nhân đạo, ngươi nói cái gì? Tô Bất Ngữ hung hăng trừng mắt nhìn ẩn thân bóng ma chung người liếc mắt một cái, khụ. Ta nói, ta muốn các ngươi giúp ta tìm xem ta đồng bạn Tô Ca, Lý Bạch rũ xuống lông mi. Tên này có chút quen thuộc, Tô Bất Ngữ lãnh đạm nói. Đây là các ngươi thí luyện giả A, chỉ biết giết hại lẫn nhau. Nếu cầu người hỗ trợ, liền phải có cầu người hỗ trợ bộ dáng, cái kia bắt cóc Lý Bạch người tức khắc minh bạch Tô Bất Ngữ. Ý tứ, hắn khẽ cười một tiếng, hoa nga, nói cũng thật hảo a. Chính là, xin lỗi, hiện tại hắn mệnh nhưng ở trong tay ta. Tô Bất Ngữ buông tay. Vậy ngươi giết hắn đi, dù sao giết hắn với ta mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Lý Bạch. Bắt cóc giả, ngoặc kép, không phải a, ngươi như thế nào không dựa theo kịch bản ra bài. Có đôi khi Tô Đại Lão ý tưởng liền tính là ngươi hắn đồng đội cũng nghiền ngẫm không đến, bắt cóc. Giả nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói. Ngươi bộ dáng này ngược lại làm ta không dám xác định ngươi là thí luyện giả. Tuy rằng ngươi đỉnh như vậy một cái rõ ràng thẻ bài, hắn nói. Liền đem đặt tại Lý Bạch cổ trước dao phay thả xuống dưới. Chính mình cũng đi đến ánh sáng sung túc địa phương, Lý Bạch cùng Tô Bất Ngữ đều gắt gao nhìn chằm. Chằm người nọ, cũng chỉ thấy từ kẹt cửa lộ ra kia nói bạch quang xuất hiện một cái thon thả mảnh khảnh hầu. Gái, người nọ ăn mặc màu đen váy dài, bộ màu trắng tạp dề, tóc bị đỉnh đầu màu trắng mũ che lại, người nọ lôi kéo làn váy. Một chân lui ra phía sau, hơi hơi uốn gối, chiều hai người hành lễ, cười khanh khách nói, xin lỗi a, ta cũng không phải cố ý. Bất quá, các ngươi cũng biết, ta dù sao cũng là cái nhược nữ tử, cũng chỉ hảo tiên hạ thủ vi cường, Lý Bạch, ngoặc kép. Ta đây TMD vẫn là cái hai từ đâu. Ngươi cư nhiên cũng có thể hạ thủ được. Nguyên bản hắn Lý Bạch cũng là một cái đối nữ hai từ ôn nhu nhường nhịn Lý Bạch. Từ ở thang tầng thí luyện trường bị Tô Tất Tất kia tư không lưu tình chút nào đã lừa gạt sau. Hắn liền đối thế giới này hoàn toàn thất vọng rồi. Không, là đối thế giới này nữ hai từ hoàn toàn thất vọng rồi. Có đôi khi mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Người vĩnh viễn cũng không biết một cái đáng yêu nữ hài tử trong thân thể ở một cái như thế nào thí. Luyện giả Tô Tất Tất quả thực chính là, Lý Bạch cảnh giác mà nhìn chằm chằm người nọ, cũng không vì người nọ là cái nữ hài tử mà lơi lỏng, cái kia hầu gái ngữ thiếu yên nhiên. Mặt tuy rằng không phải cực mỹ, nhưng là biểu tình linh động lại bằng phẳng, hầu gái buông tay. Ta hiện tại đã không hướng bên ngoài kêu la. Cũng buông xuống đao, các ngươi tổng nên tin tưởng thành ý của ta đi. Thật ra mà nói, các ngươi là ta thật vất vả phát hiện thí luyện giả. Cái này thí luyện trường phức tạp lại rộng lớn, ta lại cùng ta đồng đội thất lạc. Hiện tại không phải chúng ta khởi tranh chấp thời điểm mơ siêu, Lý Bạch. Ngươi vừa mới nói ngươi đồng đội họ Tô. Hầu gái nhìn về phía Lý Bạch phía sau Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lắc đầu, hầu gái. A, là, Lý Bạch, nếu muốn hợp tác, trước nói minh ngươi vị kia đồng đội tên đi, hắn kêu. Hầu gái liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Tô, lúc này, Tô Bất Ngữ nhanh chóng hướng lên trời lều nhìn thoáng qua. Tựa hồ chú ý tới cái gì, hầu gái một cái giật mình. Tô, Thiên, Lý Bạch nhíu mày, cái gì, hắn kêu Tô Ngày Thiên. Tô Bất Ngữ phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình lại không thể hiểu được nhiều cái tên, Lý Bạch cười lạnh. Bản một chương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, ngửa đầu cùng thanh niên hầu gái rằng co, tên này quả thực cùng đường không tăng giống nhau, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Hầu gái, ngoặc kép, nga khoát, nguyên lai là lão người quen, hầu gái thở dài. Một bộ trung thực bộ dáng nói, ta ca hắn thật kêu Tô Ngày Thiên, dù sao ngươi nhìn đến hắn sẽ biết. Hắn tuyệt đối lớn lên phù hợp tên này, Lý Bạch. ngoặc kép, bộ dáng gì diện mạo có thể phù hợp tên này? Tô Bất Ngữ chạy nhanh ngắt lời. Được rồi, các ngươi thí luyện giả giao lưu xong không? Elizabeth, ngươi không phát hiện ngươi đều phát sốt sao? Lý Bạch sờ sờ chính mình lại hồng lại năng mặt. Không có việc gì, hơi chút có chút năng mà thôi, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Các ngươi nhân loại yếu ớt muốn mệnh, hắn nhìn về phía hầu gái. Nếu xác định hợp tác, vậy mau cho chúng ta tìm cái nhà ở đi, còn có khô ráo quần áo. Chúng ta sẽ lưu tâm giúp ngươi tìm đồng đội, hầu gái. Hảo, các ngươi cùng ta tới. Phóng nhẹ bước chân, trong phòng đang ở khai vũ hội đâu. Tô Bất Ngữ đỡ lấy Lý Bạch, nhanh chóng đi theo hầu gái từ trong một góc tiểu lâu thang hướng lên trên mặt đi. Tô Bất Ngữ đối. Hầu gái nói, ta vừa mới cảm giác trên lầu có thứ gì từ trên mặt đất kéo quá. Các ngươi nơi này nên sẽ không có cái gì xúc tu quái vật đi. Hầu gái lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình ân. Lý Bạch gian nan mà mở mắt ra. Làm sao vậy? Hầu gái vẻ mặt đưa đám. Ngượng ngùng a, quên nói cho các ngươi. Nhà này chủ nhân thích dưỡng xà. Đại khái, chủ nhân cái kia bảo bối xà lại ra tới. Lý Bạch thấp giọng mắng một câu, Tô Bất Ngữ lại theo bản. Năng liếm một chút môi, kia xà hẳn là cũng đủ màu mỡ đi. Hai người đều là vô ngữ mà nhìn Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ vẻ mặt chính xác. Nhìn cái gì, không thấy quá thích ăn xà NPC sao? Ngoặc kép, này chưa từng thấy quá, hầu gái mang theo hai người đi vào lầu 2 một gian trong khách phòng. Phòng cho khách tủ quần áo bày nam nữ phục sức. Chỉ là những cái đó quần áo đối với hiện tại Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch tới nói. Đều có vẻ quá lớn, Tô Bất Ngữ đối Lý Bạch nói. Ngươi trước ngủ một giấc, ta tới gác đêm, chờ ngươi trước đem thiêu lui xuống đi chúng ta lại nói khác. Lý Bạch trong lòng phức tạp lại ấy. Nấy, không có việc gì, ta còn có thể rất Tô Bất Ngữ lạnh như băng nói. Ngu xuẩn nhân loại A, không cần kéo ta lui về phía sau. Mau đi nằm mơ siêu, Lý Bạch cười. Vậy cảm ơn tiểu ca ngươi, hắn quả nhiên dựa theo Tô Bất Ngữ theo như lời bò lên trên giường. Tựa hồ đối với Tô Bất Ngữ thập phần tín nhiệm mơ siêu Tô Bất Ngữ. Trước đem quần áo cởi, như thế nào xuyên quần áo ướt ngủ. Nga Tô Bất Ngữ bỏ qua một bên đầu. Lãnh đạm nói, ta ở ngoài cửa, có việc đã kêu ta, nói. Hắn chọn vài món quần áo mang theo hầu gái ra cửa, răng rắc cánh cửa khép lại, Lý Bạch đợi trong. Chốc lát, đột nhiên bò dậy, ngồi xổm cửa, đem lỗ tai dán ở trên cửa, hắn nghe được Nicola cùng cái kia hầu gái đối thoại. Đi lấy một ít khối băng lại đây, hầu gái. Ta vì cái gì muốn nghe một cái NPC nói? Nói, ngươi thật là NPC? Cũng là... Trừ bỏ NPC như thế nào sẽ có người có như vậy tiêu chuẩn độc miệng ngạo kiều tính cách. Sách, thật đúng là sống lâu rồi cái gì đều có thể nhìn thấy. Được rồi, ta đi là được thật không gặp có như vậy quan tâm thí luyện giả NPC. Nhắc nhở ngươi, ngươi thiệt tình đối hắn. Hắn chưa chắc thiệt tình đối với ngươi. Nói không chừng hắn hiện tại còn tại hoài nghi mục đích của ngươi tránh ở phía sau cửa nghe lén. Đâu, phía sau cửa Lý Bạch cả kinh. Tiếp theo, khó có thể ức chế áy náy cùng đối chính mình thất vọng như là thủy triều hướng hắn đánh úp lại, hắn. Đầu óc loạn lợi hại, lập tức lui về phía sau vài bước, cởi quần áo, bò tiến trong chăn, hắn nếu làm ra lựa chọn, nên tin tưởng Nicola, hắn vừa mới kia phiên hành động nếu là bị Nicola biết. Lý Bạch thở dài, mặc dù hắn đã biết cũng chỉ là sẽ nói, a, ta đã sớm biết, thí luyện giả chính là như vậy dối trá, hắn về sau sẽ không còn như vậy là mơ siêu không đối. Lý Bạch che lại cái trán, tựa hồ có chỗ nào quái quái, hắn gặp hàng chí đả kích cùng với sốt cao đã đem hắn đầu óc đảo loạn. Thành một đoàn hồ nhão. Tự hỏi không thể, hắn nghĩ nghĩ liền đã ngủ, ngoài cửa Tô Bất Ngữ bắt lấy khấu ở trên cửa làm nghe. Lén đạo cụ cái ly, hầu gái. Không, phải nói là Bạch Khởi đứng ở một bên, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hắn. vừa mới Tô Bất Ngữ chỉ thị hắn nói ra như vậy một phen đối thoại, hắn quả thực buồn bực. Tô ca như thế nào sẽ biết người nọ sẽ lên nghe lén. Tô Bất Ngữ mang theo nàng đi đến cửa thang lầu. Người muốn nói cái gì? Bạch Khởi Đông, một chút. Ở trước mặt hắn quỳ xuống, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay. Yên lặng nhìn hắn, tuy rằng Tô Bất Ngữ hiện tại phía sau còn không có quỳ xuống tới Bạch Khởi cao. Nhưng là nhìn Tô Bất Ngữ thời điểm, Bạch Khởi tổng cảm thấy chính mình muốn lùn thượng một đầu, đại lão. Người rốt cuộc là như thế nào đỉnh như vậy, rõ ràng thẻ bài cũng có thể đem người hống xoay quanh a. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, này không đều là ta công lao, là chính hắn đại não trước ra vấn đề, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, hắn nhìn về phía Bạch Khởi, còn không chờ hắn nói chuyện. Bạch Khởi cười khổ cúi đầu, hắn hiện tại bộ dáng này nhưng thật ra có chút chịu đòn nhận tội bộ. Dáng, thực xin lỗi, Tô ca. Ta cảm thấy chúng ta lần này thí luyện trường lúc sau vẫn là tách ra đi, Tô Bất Ngữ không nói. Chuyện, Bạch Khởi nhìn chằm chằm thảm thượng Tô Bất Ngữ nho nhỏ bóng dáng. Mở miệng nói, vừa mới ta lỡ lời kêu ra ngươi họ, kia không nên là ta phạm sai lầm mơ siêu ta tưởng, này hẳn là viết ở ta trong thân thể số liệu tạo thành kết quả. Mặc dù ta không nghĩ hại ngươi, nhưng là... Ta khả năng sẽ khống chế không được chính mình, theo bản năng thương tổn ngươi, cho nên, Bạch Khởi nhắm mắt lại. Cảm ơn Tô ca ngươi tín nhiệm, ta còn là một người rời đi hảo, ở như vậy đi xuống. Ta sợ, hắn thanh âm thế nhưng mang theo một tia run rẩy. Ta sợ thật sự sẽ hại chết ngươi, dứt lời. Hắn đem vùi đầu càng thấp. Như là tùy ý Tô Bất Ngữ đánh chửi đều sẽ không đánh trả, dường như Tô Bất Ngữ biểu tình bình tĩnh. Thanh âm tự nhiên, ngươi nói xong, ân, hắn trong thanh âm có nồng đậm giọng mũi, vậy đi xuống lấy khối băng đi. Nói dối quan trọng nhất một cái đó là muốn đi dối biên viên, Bạch Khởi. Ngoặc kép, không đúng a, cái này đi hướng không đúng, không, Tô ca, Tô Bất Ngữ đánh gãy hắn nói. Cái kia xà ở nơi nào? Ta đi xem mơ siêu, Bạch Khởi chỉ phía trước đại lâu thang phương hướng. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Không phải, Tô ca, ta rời thuyền thỉnh cầu. Tô Bất Ngữ vươn hiện tại thân thể này tay ngắn nhỏ. Điểm mũi chân nhi vỗ vỗ Bạch Khởi đầu, Bạch Khởi đều sắp khóc. Tô ca, Tô Bất Ngữ trên mặt lộ ra một cái uy hiếp tươi cười. Tiểu Bạch ha. Lâu như vậy, ngươi còn không hiểu biết ta là một cái dạng gì người sao? Ta thuyền không phải người nào tưởng thượng là có thể thượng. Càng không phải người nào tưởng hạ là có thể hạ. Bạch Khởi lưng lập tức thẳng thắn, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Đừng lại làm ta lặp lại những lời này, chính là. Ta, Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Lười biếng nói, Bạch Khởi, ngươi biết không? Ta khả năng so chính ngươi còn muốn hiểu ngươi, Bạch Khởi cả kinh, hảo. Chúng ta trước trao đổi một đợt tình báo. Sau đó, ngươi đi lấy khối băng, Bạch Khởi trong lòng tư vị phức tạp. Hắn vội vàng nói, hảo, hảo, ta hiện tại là cách Lâm phủ để hầu gái. Kỳ thật, ta vừa mới lên làm này hầu gái bất quá nửa ngày thời gian. Ta vừa tiến đến thí luyện trường là ở nhà xưởng bên kia. Sau đó, ân, ta thay đổi một thân nữ trang, lấy lòng nơi này quản gia, hắn liền đem ta mang vào được Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, người này không biết xấu hổ trình độ thật là trò giỏi hơn thầy A, Bạch Khởi tiếp tục nói. Ta lúc ấy trên người không có bất cứ thứ gì, chỉ có một phong thơ, mặt trên nói ta là nữ vu trợ giúp giả, ta phải bảo vệ Bạch Mũ nữ vu. Trợ giúp nữ phu thành công hoàn thành các nàng sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Sau đó muốn giết chết máy móc chi thần tín đồ, Tô Bất Ngữ ngước mắt, này cùng hắn nhiệm vụ hoàn toàn. Tương phản, ta nghe được nữ phu tiếng ca, cũng thấy được những cái đó phao phao. Đó là tử vong trước hồi ức đi. Bạch Khởi phóng thấp giọng âm, ta nghe vũ hội người trên nói. Nữ phu chia làm hắc mụ nữ phu, tím mụ nữ phu. Lam mụ nữ vu, nón xanh nữ vu, hoàng mụ nữ vu, hồng mụ nữ vu cùng bạch mụ nữ vu. Bạch Mũ Nữ Vu là nữ vu trung thủ lĩnh, nhưng là mấy trăm năm trước liền không thấy nàng tung tích, sau đó. Ta cũng lưu tâm mễ tỷ bọn họ tin tức, không có tìm được. Tô Bất Ngữ gật đầu, ta đã biết, ngươi đi lấy băng đi, ta đi xem cái kia xà, không, không phải, Tô Ca, ngươi thật muốn ăn nó sao? Tô Bất Ngữ, xem ngươi nói, ta là cái loại này trọng ăn uống chi dục người sao? Bạch Khởi không chút khách khí, là Tô Bất Ngữ, nga, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi vừa mới thiếu chút nữa hỏng rồi ta đại sự. Bạch Khởi lập tức áy náy mà nhắm lại miệng. Tô Bất Ngữ đem chính mình cùng Lý Bạch quen biết cùng với lừa hắn trải qua nói ra, đối này. Bạch Khởi trong lòng tràn ngập một vạn cái, ngọa tàu, Lý Bạch a Lý Bạch. Ngươi thật đúng là bắt tự phạm Tô a. Kia Tô ca ngươi không trừng phạt ta sao? Hai người mau tách ra khi, Bạch Khởi thật cẩn thận hỏi, Tô Bất Ngữ cười dữ tợn. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Vậy ngươi nhắm mắt lại đi, đừng bị huyết bắn đến trong mắt. Bạch Khởi theo bản năng run lên. Nhưng là, hắn cắn răng, nhắm hai mắt lại, hắn đĩnh đĩnh ngực. Tô Bất Ngữ đánh giá hắn khuôn mặt, đó là một chương với hắn mà. Nói xa lạ mặt, chính là, hắn khẩy một chút ngón tay thượng theo hắn thân thể thu nhỏ mà thu nhỏ nhẫn. Hắn đệ đệ cùng hắn tuổi tác tương tự. Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Thật mạnh gõ một chút Bạch Khởi cái trán, Bạch Khởi đau hô một tiếng. Mở bừng mắt, sáng ngời sạch sẽ đáy mắt tràn đầy khó hiểu. Tô ca, cứ như vậy, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ngươi biết cái gì, ta cho ngươi hạ cổ. Ngươi về sau tưởng tượng xuyên nữ trang liền sẽ cảm thấy trên người có ngàn vạn con kiến ở bò. Toàn thân đều không dễ chịu nhi, ngọa tào. Bạch Khởi tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Hắn bi phẫn nói, Tô ca, ngươi đây là chỉ cho phép châu quan giả nữ. Không được bá tánh nữ trang a. Không công bằng, này nói đều là cái quỷ gì. Tô Bất Ngữ ném ra hắn. Hướng tới chính thang lầu phương hướng đi đến, Bạch Khởi sờ sờ cái trán. Nhìn hắn nho nhỏ bóng dáng. Nhịn không được gợi lên khóe miệng, nghe nói Tô ca ở tìm hắn đệ đệ. Nếu hắn là người, là Tô ca đệ đệ nên có bao nhiêu hảo, ai? Trên đời này luôn là có người dễ dàng vứt bỏ người khác cầu đều cầu không được đồ vật. Tiếng kêu thảm thiết, chạy bộ thanh, tiếng kêu cứu mạng, Lý Bạch bị người tễ tới tễ đi. Tễ tới tễ đi, cả người sắp bị bài trừ linh hồn, đột nhiên, toàn bộ thiên địa run lên. Mặt đất sụp đổ, hắn ở vực sâu chung không ngừng rơi xuống. Rơi xuống, sau đó, hắn đột nhiên mở bừng mắt, trước mắt là điêu khắc phức tạp hoa văn trần nhà, đã tỉnh. Một cái quen thuộc thanh âm truyền tiến hắn trong tay, Lý Bạch quay đầu nhìn về phía chính bên. Trái mép giường, thấy được đối diện gương tước quả táo Nicola, ngô. Hắn giọng nói giống như là thiếu thủy ra nẻ đại địa. Tô Bất Ngữ buông trong tay quả táo. Cấp Lý Bạch đổ một chén nước, Lý Bạch theo bản năng nói lời cảm tạ, hắn lãnh đạm nói. Ta chỉ là xuất phát từ thân sĩ cơ bản tu dưỡng ở chiếu cố ngươi mà thôi. Ngươi cũng không cần quá mức cảm động, Lý Bạch tái nhợt trên mặt hiện lên một cái tươi cười. À, ta đều biết, tiểu ca ngươi không cần lại lặp lại lặp lại. Hắn uống một ngụm thủy. Nói lên chính mình mộng, ta ở trong mộng nghe được có người ở hô to có xa. Có xa, sau đó tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu mạng đan chéo ở bên nhau. Tiếp theo, căn nhà này như là nổ mạnh dường như, Nga Tô Bất Ngữ ngồi trở lại trước gương. Bình đạm nói, kia không phải ngươi đang nằm mơ. Tối hôm qua này phòng ở chủ nhân dưỡng xà xác thật bắt đầu công kích khởi vũ hội thượng khách. Khứa cái gì? Hơn nữa, phòng ở còn trên đường nổ mạnh, Lý Bạch bị bất thình lình tin tức tạc đến mắt đầy sao xẹt không? Biết vì cái gì? Hắn theo bản năng hỏi. Ngươi làm, Tô Bất Ngữ nhéo trên tay thật dài một chuỗi vỏ táo. Dơ dơ lên cằm, chậm gì gì nói, như thế nào sẽ? Ngươi xem ta giống sao? Ngoặc kép, hết chương.